Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 32, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục gặp những trở ngại khó khăn từ Hàn Minh Cường, từ việc xử lý trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa của đám con đồng cháu cha. Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý vụ này như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33. Sau khi Liêu Kinh Vũ đã khỏi cửa lớn của phòng xây dựng, Vương Khải Kiến lấy điện thoại di động gọi cho con trai của Phó Chủ tịch huyện Từ Kiến Hoa là Từ Hải Đào. Hải Đào à, vừa rồi Liêu Kinh Vũ đến chỗ tôi, hắn chuẩn bị nhúng tay vào hạng mục này rồi, các cậu cẩn thận một chút. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Khải Kiến, Từ Hải Đào cười ha hả nói: Được, tôi biết rồi, cảm ơn ông, lão Vương. Có thời gian đến trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa chơi đi, tiểu thúy vẫn luôn nhớ tới ông đó. Vương Khải Kiến cười ha hả: Được được, vậy cảm ơn Hải Đào, tôi nhất định sẽ đến. Sau khi cúp điện thoại, Từ Hải Đào mắng một tiếng lão khốn, rồi liền gọi điện thoại cho Châu Văn Siêu. Lão Châu, như cậu dự đoán, Liêu Kinh Vũ đã tự mình đi điều tra chuyện của trung tâm giải trí rồi. Cậu quả là dự đoán như thần. Trong mắt Châu Văn Siêu hiện lên hai tia lạnh lẽo, cười âm trầm. Lần này tôi muốn Liêu Kinh Vũ sống cũng không yên. Liêu Kinh Vũ cũng không biết Châu Văn Siêu đã chuẩn bị xong âm mưu gì, bởi vì hiện tại tâm tình của Liêu Kinh Vũ hết sức không tốt. Sau khi hắn từ phòng xây dựng đi ra, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Liêu Kinh Vũ đột nhiên phát hiện, bốn tư liệu này một người dân bình thường cũng có thể được xem, nhưng không chỉ người dân bình thường không được xem, ngay cả hắn đường đường là trưởng phòng quản lý đô thị cũng không được xem. Rốt cuộc là tại sao? Sự việc này không bình thường, vì sao Vương Khải Kiến từ chối đưa cho mình những tài liệu này? Giữa Vương Khải Kiến, Bao Hiểu Tinh và ông chủ lớn sau lưng trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa rốt cuộc có quan hệ gì? Hạng mục trung tâm giải trí rốt cuộc là như thế nào? Nhất thời trong đầu Liêu Kinh Vũ hiện lên rất nhiều nghi vấn. Không được, mình nhất định phải đích thân tới trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa xem một chút. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nói với lái xe Đường Chí Dũng. Chí Dũng, tới trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa, tôi muốn xem ở đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vâng. Sau khi Đường Chí Dũng đáp một tiếng, dẫm chân ga một cái, ô tô tiến thẳng đến trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa. Trên xe, Liêu Kinh Vũ nhắm mắt trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên reo lên. Nghe được tiếng chuông quen thuộc, Liêu Kinh Vũ chậm rãi mở mắt ra, lấy điện thoại di động, lập tức bắt máy. Tiếng chuông này là hắn cài đặt riêng cho bí thư đảng ủy mới nhậm chức của thị trấn Quan Sơn, Tần Duệ Tiệp. Bởi vì Tần Duệ Tiệp là người hắn vô cùng tin tưởng. Cô ở vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn có thể bảo đảm thực thi chính xác quy hoạch phát triển do hắn thiết lập cho thị trấn Quan Sơn trước đó. Nhưng vì cô là một phụ nữ, không thể thực sự nắm trong tay đại cục của thị trấn Quan Sơn, khiến Liêu Kinh Vũ không yên tâm, nên hắn đã cài đặt riêng chuông cho Tần Dự Tiệp để cô có việc gì cần, hắn có thể trả lời kịp thời. Điện thoại vừa kết nối, Liêu Kinh Vũ cười nói: Bí thư Dự Tiệp, đã lâu không gặp, sao hôm nay lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Khi nói chuyện phiếm với Tần Dự Tiệp, Liêu Kinh Vũ vẫn tương đối tùy ý, không quá gò bó, nhất là sau vũ hội cử hành ở thành phố Thương Sơn lúc đó. Quan hệ giữa hắn và Tần Dự Tiệp đã gần gũi hơn một chút. Trước kia quan hệ giữa hai người chỉ là đồng nghiệp, hiện tại đang như quan hệ bạn bè. Nhưng quan hệ này vẫn chưa ổn định, nên Liêu Kinh Vũ vẫn gọi Tần Dự Tiệp là bí thư Dự Tiệp. Đầu bên kia điện thoại, Tần Dự Tiệp nghe Liêu Kinh Vũ gọi mình là bí thư Dự Tiệp, mày liễu hơi nhíu lại, có vẻ hơi không vui. Tuy nhiên cô vẫn thản nhiên nói: Sao vậy Liêu Kinh Vũ, chẳng lẽ mừng năm mới ở Bắc Kinh chơi đùa vui vẻ với Tào Thục Tuệ đến nỗi quên tôi rồi sao? Trong lúc nói chuyện, qua sóng điện thoại truyền tới một sự ghen tị nồng đậm. Liêu Kinh Vũ sững sờ, hắn không ngờ Tần Duy Tiệp lại nhắc tới chuyện này. Hơn nữa hắn càng không ngờ tới Tần Duy Tiệp lại biết mình và Tào Thục Tuệ ở cùng nhau vào dịp mừng năm mới. Hơ, tại sao không nói gì vậy? Chủ tịch Liêu Kinh Vũ, đại thiếu gia Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ anh này đồng bay hố cạn. cảm thấy tình nguyện ở lại thị trấn Quan Sơn lâu như vậy. Trong lúc nói, ngôn ngữ của Tần Duy Tiệp đầy vẻ đố kỵ. Sau khi nghe một tiếng đại thiếu gia của Tần Duy Tiệp, Liễu Kinh Vũ càng thêm sững sờ. Phải biết rằng, đừng nói huyện Cảnh Lâm, thành phố Thương Sơn, ngay cả là tỉnh Bạch Vân, người biết thân phận của mình cũng đếm trên đầu ngón tay. Tần Duy Tiệp chẳng qua chỉ là một bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn nhỏ nhoi, cô ta sao có thể biết thân phận của mình? Nếu không biết thân phận của mình, sao lại gọi một tiếng đại thiếu gia? Tuy nhiên, Liễu Kinh Vũ là một người có tư duy phản ứng rất nhanh. Ngay lập tức hắn nghĩ ra, người có thể biết thân phận của mình, biết mình từng ở với Tào Thục Tuệ lúc Tết, tuyệt đối là người trong nhóm thành phố Bắc Kinh của mình. Ngoài người trong nhóm đó ra, không ai biết mình từng đi chơi với Tào Thục Tuệ, mà người có thể tiếp xúc với hội của mình chắc chắn không phải người bình thường. Nói cách khác, thân phận của Tần Duyệt Tiệp tuyệt đối không đơn giản. Chị em cô ta cũng không khác mình, chính là đồng bay chốt cạn. Hơn nữa, Liễu Kinh Vũ là một người rất thoải mái. Nếu đối phương đã biết thân phận của mình, Liễu Kinh Vũ nói chuyện càng thoải mái. Khoảng cách giữa hai bên trong khoảnh khắc được xóa bỏ, hắn cười nói: Tần đại mỹ nữ sẽ biết tôi và Tào Thục Tuệ ở cạnh nhau, cô ghen à? Liễu Kinh Vũ muốn trêu Tần Duyệt Tiệp một câu, vì khi ở thị trấn Quan Sơn, hắn biết Tần Duyệt Tiệp nổi tiếng là một mỹ nữ lạnh lùng. Người bình thường muốn nhìn thấy nụ cười của cô ta còn khó hơn lên trời. Nhưng điều khiến Liễu Kinh Vũ thật sự không ngờ là sau khi Tần Duy Tiệp nghe xong câu nói của Liễu Kinh Vũ, không do dự nói: Đúng, không sai, Liễu Kinh Vũ, tôi ghen đấy. Lần này Liễu Kinh Vũ bó tay. Tần Duy Tiệp lạnh lùng nói tiếp: Liễu Kinh Vũ, anh đang ở đâu? Hiện tại tôi đã tới huyện Cảnh Lâm rồi. Tối nay tôi muốn ăn với anh một bữa cơm. Năm ngoái anh ở cùng Tào Duy Tiệp, bây giờ sang năm mới rồi, đến địa bàn của chúng tôi, anh cũng phải ở với tôi một lát. Mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Người phụ nữ này ngay cả hẹn hò với Liễu Kinh Vũ cũng mạnh mẽ như thế. Điều này khiến Liễu Kinh Vũ không biết nói sao. Tuy nhiên Liễu Kinh Vũ hiểu khá đó tính tình của Tần Duyệt Tiệp, biết muốn cô cười tùng tìm nói chuyện với mình như Tào Thục Tuệ hay tiểu ma nữ Hàn Hưng Di e rằng rất khó. Hơn nữa trước kia lúc làm việc cùng nhau, cô gái này cũng cường thế quen rồi. Liễu Kinh Vũ cũng không để ý, cười nói: Được, nếu muốn ở với tôi một lúc tôi cũng rất hoan nghênh. Hiện tôi đang trên đường tới câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa, cô cũng tới Hải Duyệt Thiên Địa đi, tôi ở cửa Hải Duyệt Thiên Địa đợi cô. Nói xong Liễu Kinh Vũ định cúp máy. Lúc này Tần Duyệt Tiệp dùng ngữ khí như ra lệnh: Đợi đã, Liễu Kinh Vũ, không cho anh tới câu lạc bộ đó, nơi đó không hợp với anh. Liễu Kinh Vũ nghe Tần Duyệt Tiệp nói vậy cũng không biết nói gì, thầm nghĩ trong lòng: Cô cũng đâu phải vợ tôi, quản tôi làm gì. Đương nhiên Liễu Kinh Vũ không thể nói vậy, chỉ có thể thản nhiên cười: Đại mỹ nữ, cô coi tôi là loại người gì vậy? Nếu đôi bại đó mà đủ tư cách để tôi đến sao? Tôi qua đó điều tra hiện trường việc Hải Duyệt Thiên Địa vi phạm pháp luật, hơn nữa rất có thể sẽ gặp phải chút phiền toái. Tôi khuyên cô không nên tới thì hơn, để tôi điều tra xong sẽ gọi cho cô. Liễu Kinh Vũ vừa nói xong chợt nghe thấy trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút. Hắn thật không biết nói gì nữa, Tần Duy Tiệp này vẫn cứ hấp tấp như trước. Tuy nhiên đối với tính cách đó, Liễu Kinh Vũ cũng không ghét bỏ mà ngược lại còn rất thích thú. Vì tuy Tần Duy Tiệp lạnh lùng, tính tình hơi nóng nhưng làm việc vô cùng đúng mực, nhất là việc liên quan tới dân chúng, trực này đều rất cẩn thận. Theo Liễu Kinh Vũ thấy, chị e tính khí nóng này của Tần Duy Tiệp chính là dần dần hình thành do vì dân chúng làm việc lâu ngày mà hình thành. Dù sao một cán bộ có thể coi việc của dân là cấp bách, tuyệt đối là một cán bộ đáng khâm phục. Sau khi cúp máy, Liễu Kinh Vũ lại nhắm mắt dưỡng thần. Chừng 7-8 phút, ô tô của Liễu Kinh Vũ đỗ ở bên ngoài cửa của câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Lúc này Liễu Kinh Vũ đã nhìn thấy đại mỹ nữ Tần Duyệt Tiệp đứng bên ngoài cửa lớn. Tần Duyệt Tiệp đi đôi bốt màu đen dài, bên dưới là một chiếc quần tất đen bó sát với bên ngoài là váy dài ngang gối. Bên trên là áo lông cừu màu đen bó sát, phác họa rất rõ ràng đường cong trên cơ thể cô. Tuy nhiên thật đáng tiếc, người thường rất khó để được nhìn đã mắt cảnh tượng đó, vì bên ngoài Tần Duy Tiệp lại mặc một chiếc áo gió màu đỏ, giống như một bông hoa đào nở rộ dưới tiết trời se lạnh của tháng 2. Tần Duy Tiệp đứng đó khiến cho đám đàn ông đang vào câu lạc bộ đều không kìm được ghé mắt, thậm chí quay đầu lại nhìn, vì một mỹ nữ có khí chất như vậy rất khó gặp được. Nhất là trên khuôn mặt Tần Duy Tiệp luôn là vẻ lạnh lùng như băng, càng khiến rất nhiều đàn ông không kìm nổi dục vọng muốn chinh phục. Liễu Kinh Vũ bước xuống xe, Tần Duy Tiệp lập tức đi tới, sau đó giơ tay khoác tay. đi thôi, chúng ta cùng vào xem hiện trường. Tôi đi cùng anh. Phần đông đàn ông đi qua nhìn thấy Tần Duy Tiệp khi chất lỗi lạc như vậy, lại khoác tay Liêu Kinh Vũ, trong lòng tan nát. Nhiều người còn thầm mắng, còn bà nó, đồ ngon lại bị tên khốn khác hút mất rồi. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại bị hành động của Tần Duy Tiệp làm cho bối rối. Trên đường, Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp đi tới khu vực gần công trường. Chỉ tới nơi này bụi tung mù mịt. Dù là mùa đông, trời rét không thể thi công, nhưng đủ loại xe vẫn đi đi lại lại, vận chuyển các loại vật tư. Mà Liêu Kinh Vũ không ngờ, dàn giáo toàn bộ công trình đã làm xong, chỉ còn tường bao bên ngoài và trang trí bên trong. Chính vì thế, để mau chóng hoàn thành tiến độ tiến hành khai trương, Hà Duyệt Thiên Địa vừa bỏ ra một số tiền lớn để áp dụng công nghệ thi công đặc biệt, vừa tiếp tục thi công trái với quy định trên một số phương diện để mau chóng khai trương. Vì đối với bọn họ mà nói, khai trương càng sớm, kiếm tiền càng sớm thì dù sao áp lực từ khoản vay 100 triệu cũng khá lớn. Nhưng sau khi xem xong toàn bộ hiện trường, Liêu Kinh Vũ nổi giận. Vì toàn bộ công trình xây dựng chiếm hẳn một nửa con đường cái, khiến con đường vốn rất rộng bị hẹp mất một nửa. Trước kia được gọi là con đường Quang Hoa, rộng nhất cả huyện Cảnh Lâm, không ngờ giờ lại bị kẹt xe. Lúc này đã là giờ tan tầm, dòng xe cộ qua lại nơi đây chật như đêm cuối. Hai cảnh sát giao thông đứng đó bận tối mày tối mặt, mồ hôi ròng ròng, nhưng vẫn không có cách nào khiến cho tình trạng giao thông bớt căng thẳng. Mà không ngờ một phần hạng mục công trình xây dựng còn xâm lấn ra các cửa hàng và nhà ở hai bên đường, như hình chữ T được khảm vào toàn bộ khu phố, giống như một khối u ác tính rất to trên cơ thể người, khiến con đường vốn thẳng tắp, đẹp xinh biến thành dị dạng. Nhưng tình trạng rõ rành rành như vậy, phòng xây dựng huyện Cảnh Lâm không ngờ lại không để ý. Nếu dân chúng không đệ đơn lên thì trưởng phòng quản lý đô thị cũng hoàn toàn không biết gì. Mà căn cứ theo hiểu biết của Liêu Kinh Vũ, người chủ quản nghiệp vụ mặt này là phó trưởng phòng thường trực Hàn Minh Cường. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cắn răng nói: "Phá! Công trình này nhất định phải phá đi!" Lục nói, trên người Liêu Kinh Vũ bắn ra đằng đằng sát khí kinh người. Tần Duy Tiệp bên cạnh thấy biểu hiện đó của Liêu Kinh Vũ, trong lòng cũng kinh hãi. Đối với việc vi phạm quy định của câu lạc bộ này ở thị trấn Quan Sơn, cô cũng biết. Thậm chí cô còn thấy một vài người dân bản địa đăng bản đồ công trình xây dựng vi phạm này lên mạng. Nhưng tin này phát tán đi còn chưa tới 6 tiếng, sự việc còn chưa gây ra sóng gió gì, đột nhiên bị người ta dùng tới quan hệ rộng lớn dàn xếp. Đồng thời người đăng bài viết kia cũng bị bắt vào đồn công an. Sau đó chuyện này không còn ai dám nhắc tới. Lúc này Tần Duy Tiệp nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Liêu Kinh Vũ, kẻ vô cánh tay hắn. "Liêu Kinh Vũ, tôi thấy chuyện này còn phải bàn bạc kỹ lưỡng thêm. Thế lực đứng sau câu lạc bộ này rất hùng mạnh, hơn nữa bọn họ ăn cơm cả hai nhà hắc bạch, hai tay nắm, hai tay đều rất cứng." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười nói: "Hai tay đều cứng, hừ, tôi đã muốn xem rốt cuộc quốc pháp cứng hay quan hệ của họ cứng. Điện thoại cô chụp ảnh nét không? Nếu nét thì cho tôi mượn một chút." Tần Duy Tiệp cau mày: "Chẳng lẽ anh muốn chụp ảnh làm bằng chứng?" "Đúng thế, tôi muốn chụp ảnh lại trực tiếp để lên bàn trưởng phòng xây dựng Vương Khải Kiến. Tôi muốn ông ta chứng diện nói đây là công trình vi phạm luật." "Điện thoại của tôi chụp cũng không nét lắm, tuy nhiên tôi mang theo máy ảnh kỹ thuật số." Nói xong, dưới sự ngạc nhiên của Liêu Kinh Vũ, Tần Duy Tiệp lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mỏng nhỏ, sau đó khoác tay Liêu Kinh Vũ, dựa đầu lên vai hắn chụp một tấm ảnh rồi đưa máy cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đâu biết lần này vì muốn thu phục Liêu Kinh Vũ, Tần Duy Tiệp đã phải nhọc lòng suy nghĩ. Cô lăn lộn quan trường nhiều năm, tâm kế không kém bất cứ ai. Cô mang theo chiếc máy ảnh này là tìm cơ hội chụp với Liêu Kinh Vũ một tấm, sau đó đưa lên trang blog của mình rồi khích Tào Thục Tuệ một phen, để cô ta dần dần oán giận Liêu Kinh Vũ, sau đó dần rời xa Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhận lấy máy ảnh, bắt đầu chụp ảnh lại bốn phía toàn bộ hạng mục xây dựng. Nhưng hắn vừa chụp được 2 phút, liền thấy hai mươi mấy thanh niên đầu chọc cương tráng, mặc quần áo công nhân, tay cầm côn sắt, đội nón bảo hộ lao về phía Liêu Kinh Vũ. Vừa chạy về phía hắn, người dẫn đầu vừa tức giận quát lên: "Này, con rùa kia, mẹ nó, ai bảo mày tới đây chụp ảnh? Mau đứng lại, nếu không đừng có mong sống mà quay về." Vừa nói, tên đó vừa dẫn theo một đám thủ hạ vây lấy Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp. Tên cường tráng đó cầm côn sắt chỉ về phía Liêu Kinh Vũ, tức giận nói: "Cháu trai, mày không muốn sống à? Biết đây là đâu không? Ai bảo mày đến chụp ảnh?" Lục nghe thấy đối phương nói năng lỗ mãng, mở miệng là cháu chắt. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống, nhất là lúc đối phương lại nói muốn đánh mình tới mức bò lê lết, trong lòng hắn càng tức giận. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao không có một người ngoài nào vào công trường này. Hóa ra ở đây nuôi một đội bảo vệ hung hãn như vậy. Mặc dù những người này mặc quần áo công nhân, nhưng quần áo của họ đều rất sạch sẽ, căn bản không phải làm công nhân, chỉ e thân phận thật sự của họ là lưu manh. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Chụp ảnh là tự do của tôi, tôi không làm bất cứ cái gì trái quy định pháp luật, có liên quan gì tới các anh. Còn nữa, lúc nói chuyện tốt nhất lau miệng sạch sẽ một chút. Tôi cho anh biết, con người tôi tính tình không tốt, nếu miệng ai mà không sạch trước mặt tôi sẽ không tự chủ được mà kích động muốn đánh người đó đấy. Lúc này Tần Duyệt Tiệp không chỉ không sợ đội ngũ hơn 20 tên cầm thiết côn này, ngược lại còn đứng bên cạnh nói thêm một câu: Đúng, anh ta nói không sai, tôi có thể chứng minh tính tình anh ta đúng là không ra sao. Tôi nói chứ anh đầu trọc, tốt nhất các anh tránh ra một chút, bằng không các anh tự tìm phiền toái đó. Trong lúc nói, Tần Duy Tiệp nhìn về phía đám người ánh mắt đầy khinh miệt. Đối với Tần Duy Tiệp mà nói, cô ta sớm đã từng thấy Liêu Kinh Vũ ra tay, biết tên này đúng là tính tình không tốt, hơn nữa còn rất giỏi đánh nhau. Ở bên cạnh hắn, mình cơ bản không cần lo chuyện an toàn. Nhưng Tần Duy Tiệp biết đâu, tên đầu trọc đứng trước mặt cô ghét nhất là bị người khác gọi mình là đầu trọc. Hơn nữa trời sinh gã đã ghét phụ nữ vì gã thích đàn ông. Lúc này bị một người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, gọi là đầu trọc, trong lòng gã giận vô cùng, dùng côn sắt chỉ Tần Duy Tiệp: Còn điếm, mày câm miệng lại cho tao, đây là địa bàn của lão tử, địa bàn của tao, tao làm chủ. Ô thằng cháu kia, mau đưa máy ảnh cho tao, nếu không đừng trách tao không khách khí. Nghe thấy tên đầu trọc không ngờ lại chửi mình, Tần Duy Tiệp nhăn mày liễu, mắt trợn lên hung hăng nhìn tên đầu trọc. Liêu Kinh Vũ, cho gã đầu trọc mấy cái bạt tai thật mạnh cho tôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, bất ngờ nhào người lên. Trong lúc tên đầu trọc gần như còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy tới bên cạnh, vung tay ta sáu cái vào miệng tên đầu trọc. Đánh xong, Liêu Kinh Vũ lại thoát cái trở lại bên cạnh Tần Duy Tiệp. Toàn bộ quá trình vô cùng mau lẹ. Đợi sau khi Liêu Kinh Vũ quay lại bên cạnh Tần Duy Tiệp, tên đầu trọc và đệ tử của gã mới tỉnh lại. Đám đồ đệ nhìn thấy trên miệng lão đại có dấu rõ ràng, đều trợn mắt ngẩn người. Bọn nó theo lão đại lâu như vậy, từ giờ chỉ thấy lão đại ức hiếp người ta, làm gì thấy lão đại bị đánh bao giờ. Lúc này tên đầu trọc cũng tỉnh lại, nhổ ra cái răng hàm đầy máu, lấy tay sờ chỗ miệng sưng, tức giận quát: Lên hết cho tao, đánh cho hai con rùa này lê lết cho tao. Tên đầu trọc ra lệnh, đám tiểu đệ đều giơ con sắt về phía Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp. Liêu Kinh Vũ lên cơn thịnh nộ, hắn không ngờ những người này không tha cho cả một cô gái yếu đuối. Liêu Kinh Vũ lắc mình tránh một côn sắt, giơ tay như tia chớp chém vào cổ tay tên cầm côn, thuận tay nắm lấy côn, đồng thời giơ côn sắt lên, đánh bay hai côn sắt từ hai bên Tần Duy Tiệp ra ngoài. Trong tay có vũ khí, Liêu Kinh Vũ như hổ thêm cánh, không cần tới 3 phút, đám tay chân dương nanh múa vuốt đều nằm lăn lộn trên đất, không ngừng kêu than ôi má ơi không ngừng. Liêu Kinh Vũ đất phẫn nộ, cho nên lúc ra tay hơi mạnh, tất cả bọn chúng đều bị đánh gãy chân. Còn tên đầu trọc là thảm nhất, bị Liêu Kinh Vũ đánh đứt một cánh tay. Sau đó Liêu Kinh Vũ giang chân dẫm lên mặt tên đầu trọc, cúi đầu lạnh lùng: Vừa rồi tao nói rồi, tính tao không tốt, mày lại không tin, thích chọc vào tao, hiện tại có thể chụp ảnh đôi nhỉ. Nói xong Liêu Kinh Vũ lấy máy ảnh ra, ung dung chụp lại. Dường như đám người bị thương nằm la liệt trên đất kia không liên quan gì tới hắn. Mà lúc này Tần Duy Tiệp đi sát theo hắn, ánh mắt rạng rỡ nhìn Liêu Kinh Vũ càng thêm vài phần dịu dàng. Người đàn ông này quá dũng mãnh, rất có cảm giác an toàn. Cô lăn lộn quan trường nhiều năm, chưa từng gặp một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ như Liêu Kinh Vũ. Tần Duy Tiệp cũng không phải đồ dại trai, cô càng thêm kiên định quyết tâm nắm lấy hắn. Lúc này Châu Văn Siêu ngồi trong phòng quan sát nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp qua camera theo dõi. Anh ta lấy điện thoại ra gọi: Được rồi, các anh có thể ra ngoài. Liêu Kinh Vũ đang chụp ảnh thì từng hồi cảnh báo đột nhiên vang lên từ 4 phương 8 hướng. Chưa tới 10 phút, xe cảnh sát từ 4 phương 8 hướng chạy tới, nhanh chóng bao vây khắp hiện trường. Sau đó đám cảnh sát lũ lượt từ trên xe xuống bao vây Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp. Từ một chiếc xe cảnh sát trong đó, trưởng phòng công an huyện Cảnh Lâm Bạch Trường Hỷ cất bước đi về phía trước. Vòng vây thu nhỏ lại từng chút một, bọn người đã chặn đứng mọi góc độ chụp ảnh của Liêu Kinh Vũ. Lúc này vòng vây hở ra một lỗ, Bạch Trường Hỷ cất bước đi vào từ bên ngoài. Hắn vẻ mặt ngậm cười nói: Trưởng phòng Liêu, thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Trưởng phòng Liêu, anh đao tay cũng quá tàn nhẫn đó, đánh nhiều người nằm lăn trên đất thế này, căn bản anh không coi cảnh sát chúng tôi ra gì. Anh hiểu pháp luật mà lại phạm luật, đánh người vô cớ, đây chính là vấn đề phạm tội nghiêm trọng. Hiện tại mời hai người đi theo chúng tôi. Bạch Trường Hỷ đột nhiên xuất hiện, Liêu Kinh Vũ giữ người, lập tức thản nhiên cười nhìn về phía Bạch Trường Hỷ. Trưởng phòng Bạch, tôi cũng thật không ngờ cảnh sát các anh xuất hiện thật đúng lúc. Chúng tôi vừa đánh nhau xong thì các anh xuất hiện, xem ra cảnh sát các anh chẳng khác gì thần binh giáng trần, nếu không biết còn tưởng hai bên chúng ta đang diễn trò. Diễn trò? Vậy cũng không phải. Sở dĩ chúng tôi xuất hiện nhanh như này chẳng qua là vì phía cảnh sát chúng tôi đang tiến hành diễn tập đối với sự việc mang tính quần thể ở đây. Vừa hay nhận được tố giác bên này sẽ đang đánh nhau nên chúng tôi tập trung tới xem. Trưởng phòng Liêu, anh có thấy không? Hôm nay hầu như những anh cả của phòng công an huyện Cảnh Lâm đều tới. Trước mặt mọi người không ai có thể làm việc trái pháp luật. Hiện tại chúng tôi hoàn toàn dựa theo trình tự pháp luật thông thường. Mời anh theo chúng tôi tới đồn công an lấy khẩu cung. Trưởng phòng Liêu, tình huống lần này hoàn toàn khác với tình huống ở nhà khách Trung Thiên lần trước. Vừa nói, trên mặt Bạch Trường Hỷ vừa đầy sự vui sướng. Anh ta đã đợi rất lâu cho hành động nhắm vào Liêu Kinh Vũ này. Từ sau sự việc ở khách sạn Trung Thiên lần trước, trong lòng Bạch Trường Hỷ hiểu quan hệ giữa mình với Liêu Kinh Vũ đã rơi vào kết cục không chết không dừng. Lúc đó, Liêu Kinh Vũ đã từng nói rất rõ về khiến cho mình rớt đài trong vòng nửa năm. Mà hiện tại sự việc Liêu Kinh Vũ gây một trận ở thành phố Thương Sơn, chỉnh Châu Vân Siêu vào tù càng khiến anh ta kiêng kỵ Liêu Kinh Vũ. Từ chuyện lần đó, anh ta không thể an giấc vì anh ta biết sớm muộn gì Liêu Kinh Vũ cũng ra tay với mình. Nhưng anh ta dùng đủ mọi thủ đoạn không dễ dàng gì mới lăn lộn tới vị trí trưởng phòng công an này. Anh ta tuyệt đối không dễ dàng tha cho bất cứ kẻ nào khiến mình ngã đài. Cho nên anh ta phải vắt óc đẩy Liêu Kinh Vũ xuống nước. Chỉ có đẩy Liêu Kinh Vũ xuống anh ta mới yên tâm. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại rất biết giữ mình. Ngoài tính khí nóng nảy một chút, anh ta căn bản không bắt được bất cứ chứng cứ phạm tội nào. Điều này khiến anh ta rất đau đầu. Nhưng trước đó không lâu, anh ta đột nhiên nhận được điện thoại của Châu Văn Siêu. Trong điện thoại, Châu Văn Siêu nói với anh ta một chuyện. Sau khi nghe xong, anh ta rất mừng rỡ vì anh ta biết cơ hội thu phục Liêu Kinh Vũ đã đến. Cho nên anh ta lập tức lấy danh nghĩa diễn tập, điều toàn bộ cán bộ chủ lực của phòng công an tới. Mục đích chính là để mọi người chứng kiến mình dùng quy trình bình thường bắt Liêu Kinh Vũ. Như vậy, cho dù là bí thư thành ủy Vương Trung Sơn trách tội cũng không tìm được bất cứ sơ hở nào của mình. Anh ta muốn vừa thu phục Liêu Kinh Vũ lại không khiến lãnh đạo cấp trên nắm được bất cứ sơ hở nào của mình. Trên quan trường, sự bảo vệ mình là quan trọng nhất. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Thật ngại quá, trưởng phòng Bạch, khiến bên công an phải tới đón tôi hoành tráng như vậy thật không ngờ. Nếu muốn tôi tới chỗ các anh, tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, nguyên nhân và kết quả của việc này phải rõ ràng. Tôi không ẩu đả bọn họ mà là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng? Liêu Kinh Vũ, anh cho tôi là trẻ con 3 tuổi à? Anh nhìn xem, đám người bị thương nằm đầy đất không phải đều là anh đánh à? Lẽ nào đây là giả sao? Bạch Trường Hỷ bình tĩnh nói. Liêu Kinh Vũ đang định nói, Tần Duy Tiệp bên cạnh đột nhiên lạnh lùng. Trưởng phòng Bạch, tôi có thể làm chứng. Liêu Kinh Vũ đúng là phòng vệ chính đáng. Chúng tôi đang chụp ảnh ở đây, bọn nọ liền kéo nhau tới, không nói đó một lời liền cầm côn sắt định đánh chúng tôi tới mức sống không bằng chết. Hơn nữa họ động thủ trước. Vì tự vệ, Liêu Kinh Vũ mới ra tay, cho nên anh nói vậy là không đúng. Sở dĩ họ bị đánh là do họ định phạm tội, nhưng không ngờ lại gặp phải đối thủ nên tình thế liền trở nên như vậy. Hy vọng trưởng phòng Bạch với tư cách trưởng phòng công an huyện Cảnh Lâm tuyệt đối không được ăn nói lung tung, như vậy rất bất công với chúng tôi. Tần Duy Tiệp nói xong, Bạch Trường Hỷ lại thản nhiên cười. Được được, hai người nói như nào cũng được. Lần này xảy ra vấn đề nghiêm trọng như này, hai người vẫn phải tới phòng công an chúng tôi lấy khẩu cung. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Được, không thành vấn đề, lấy khẩu cung thì được. Tuy nhiên các anh phải đợi một chút. Sau khi nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, Bạch Trường Hỷ không khỏi nhớn mày, lạnh lùng nói. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi muốn chấp hành chức trách công tác của một trưởng phòng quản lý đô thị. Tôi muốn phá rỡ công trình vi phạm luật ở đây. Vừa rồi tôi đang thi hành công vụ, chụp ảnh lấy chứng cứ về việc vi phạm ở đây. Không ngờ đột nhiên họ tới đòi tôi giao máy ảnh. Bọn tôi không giao họ liền ra tay. Hiện tại những chướng ngại cản trở việc chấp pháp đã giải quyết xong. Tôi đương nhiên phải tiếp tục chấp pháp. Tôi cũng nên phối hợp với phòng công an các anh, cho nên hiện tại tôi đưa ra hai đề nghị, anh có thể chọn một trong hai. Thứ nhất, các anh có thể đợi phòng quản lý đô thị chúng tôi chấp pháp xong rồi dẫn tôi tới phòng công an phối hợp điều tra lấy khẩu cung. Thứ hai, các anh có thể lấy khẩu cung luôn ở đây, phòng quản lý đô thị đồng thời tiến hành chấp pháp. Chúng ta ai làm việc người đó. Đương nhiên, nếu các anh có những mục đích khác, kiểu gì cũng phải dẫn chúng tôi đi. Vậy tôi có thể nói rõ cho anh biết. Không thể được. Nếu các anh cưỡng chế tôi đi, tôi không ngại gì trực tiếp gọi điện cho đồng chí bí thư thành ủy Vương Trung Sơn, hoặc trực tiếp gọi cho đồng chí cục trưởng cục công an thành phố Trung Hải Đào, xem cuối cùng họ có ý kiến gì. Có phải phòng công an các anh chấp pháp là chấp pháp, còn phòng quản lý đô thị chúng tôi chấp pháp thì không phải là chấp pháp? Liêu Kinh Vũ nói xong, Bạch Trương Hy lập tức trợn tròn mắt. Bạch Trương Hy nghĩ tới Liêu Kinh Vũ liệu có mượn cớ không đi theo mình không. Anh ta cũng nghĩ đủ mọi lý do chặn miệng Liêu Kinh Vũ, nhưng anh ta không ngờ lý do của Liêu Kinh Vũ lại là đang trong quá trình chấp pháp. Thân là trưởng phòng công an, anh ta không phải đồ ngốc. Anh ta cũng rất rõ phòng quản lý đô thị chấp pháp và phòng công an chấp pháp, mặc dù đối tượng không giống nhau nhưng đều là cơ quan nhà nước, quyền chấp pháp đều được bảo vệ. Nếu mình thật sự cưỡng chế chấp pháp, e rằng thực sự sẽ gây ra xung đột giữa hai bên. Mấu chốt chính là Liêu Kinh Vũ vừa nói rất rõ, nếu mình cưỡng chế hắn đi, hắn sẽ trực tiếp gọi điện cho bí thư thành ủy hoặc cục trưởng cục công an thành phố. Tuy Bạch Trường Hỷ rất muốn đối phó với Liêu Kinh Vũ, nhưng anh ta cũng không muốn phải động chạm vào bí thư thành ủy hay cục trưởng cục công an. Cứ cho là mình có cha Châu Văn Siêu làm chỗ dựa vững chắc, chị e cũng khá nguy hiểm. Hơn nữa anh ta cũng đã nhận được một số ám hiệu của Châu Văn Siêu, cho nên tới thế cục hiện tại, anh ta chỉ có thể lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ liếc mắt hỏi. Được, trưởng phòng Liêu, nếu anh đã nói phòng quản lý đô thị đang tiến hành chấp pháp, vậy mấy người chúng tôi sẽ xem anh chấp pháp, đợi anh chấp pháp xong, vậy là được rồi. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Được, không thành vấn đề, sẽ như anh yêu cầu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Long Tường. Long Tường, thông báo cho tất cả nhân viên của phòng quản lý đô thị, đặc biệt là nhân viên của đội chấp pháp, khởi động máy cưỡng chế trực tiếp tới câu lạc bộ Hải Dược Thiên Địa, bảo họ phòng quản lý đô thị chúng ta cưỡng chế phá dỡ hạng mục do vi phạm quy định xây dựng. Nghe thấy lời này của Liêu Kinh Vũ, Long Tường hoảng sợ vội vàng đề nghị. Trường Phong, hiện tại anh đã nắm được chứng cứ phạm tội của họ chưa? Không có chứng cứ, nếu chúng ta cưỡng chế sẽ lâm vào thế bị động mất. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Chứng cứ có thể nói có cũng có thể nói không. Phía phòng xây dựng hẳn có hồ sơ tư liệu, nhưng bọn họ không cho chúng ta xem. Nhưng dù họ có đưa chứng cứ cho chúng ta hay không, sau khi tiến hành nghiên cứu điều tra thực địa, tôi có thể xác định đó đây là vi phạm luật xây dựng. Tôi đã dùng máy ảnh ghi lại. Phá, nhất định phải phá. Cậu thông báo cho họ tới đi, xảy ra vấn đề gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi muốn xem hôm nay ai sẽ ra mặt. Tôi cũng không tin muốn làm chút chuyện cho dân chúng lại khó như vậy. Tôi không tin Hải Duyệt Thiên Địa đã làm ra việc tới mức này mà không có cán bộ nào dám nói một câu. Không ai làm, Liêu Kinh Vũ tôi làm. Họ sợ đắc tội người ta, tôi không sợ. Nghe thấy giọng điệu Liêu Kinh Vũ quyết liệt thế, Long Tường cũng không do dự thêm nữa. Giờ phút này Long Tường được những lời nói của Liêu Kinh Vũ khích lệ, cảm thấy máu trong người sôi trào. Liêu Kinh Vũ nói không sai, nếu thực sự muốn làm chút việc vì dân chúng, sao có thể không đắc tội với người khác. Dựa vào cái gì mà câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa vì có bối cảnh nên vi phạm quy định lại không thể cưỡng chế phá dỡ? Dựa vào cái gì mà ngôi nhà mà dân chúng vất vả cả đời mới xây lên được nói phá liền phá? Dựa vào cái gì đất đai để lại bao đời của dân nó chiếm liền chiếm? Dựa vào cái gì xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, huyện Cảnh Lâm ngay cả cơ quan chủ quản liên quan cũng không ai đứng ra quản? Dựa vào cái gì? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Nếu người khác không dám làm, Trường Phong dám làm, sao mình lại không ủng hộ hết mình? Trong tích tắc, trong lòng Long Tường dâng lên nhiệt huyết, gọi liên tiếp mấy cú điện thoại, phòng quản lý đô thị lập tức náo nhiệt. Bởi vì từ khi Liêu Kinh Vũ chỉnh đốn mạnh mẽ phòng quản lý đô thị tới nay, rất nhiều người muốn biểu hiện tốt cho nên bắt đầu chăm chỉ làm việc. Có những người thậm chí còn cố tình thường xuyên tăng ca để lấy lòng lãnh đạo. Liêu Kinh Vũ tạm thời mặt nhắm mắt mở với những hiện tượng này, vì hắn hiện đại vừa chỉnh đốn cần hiệu quả như vậy. Khi không khí này khởi động toàn bộ, mọi người đều quen rồi, hắn mới từ từ sửa đổi hiện tượng này. Vì khi đó mọi người đều đã quen làm việc chăm chỉ, chỉ cần trừ bỏ hiện tượng cố tình tăng ca, không khí quan trường của phòng quản lý đô thị sẽ được đổi mới. Cho nên lúc này tuy đã có một số người tan ca, nhưng phần lớn nhân viên phòng quản lý đô thị vẫn đang tăng ca. nhất là nhân viên và người quản lý đội chấp pháp. Hiện tại chính là thời điểm hành vi vi phạm pháp luật khá nhiều. Để biểu hiện tốt hơn, để được xếp vào danh sách thăng chức, để được phân thưởng và rất nhiều người đều tự nguyện tăng ca. Chấp pháp văn minh, nhân viên tăng ca chưa tới 1/10. Lúc này, sau khi đội trưởng đại đội chấp pháp nhận được điện thoại của Long Tường, bảo họ lập tức tới phòng quản lý đô thị, liền nhanh chóng gọi mọi người tới phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng quản lý đô thị náo nhiệt lên, tất cả mọi người đều tập trung trong đại viện. Lúc này, nhóm phó phòng Lâm Tiểu Tà, Trần Thiên Lâm và Lưu Thiên Hoa cũng chưa về, đứng bên cạnh Long Tường thấp giọng trao đổi với Long Tường. Phó phòng thường trực Hàn Minh Cường sớm đã cố ý tan làm đúng giờ. Sự việc hôm nay gã không muốn dây vào, vì gã muốn xem một trò vui lớn, muốn ngồi trên núi nhìn hổ đấu nhau, muốn xem vụ va chạm giữa Liêu Kinh Vũ và đám người Châu Văn Siêu, vì gã muốn mượn dao giết người. Tuy Hàn Minh Cường về rồi, nhưng nhóm phó phòng và các trưởng khoa phòng khác đều lên tinh thần, quyết tâm thực hiện chỉ thị của Liêu Kinh Vũ truyền đạt cho Long Tường. Nhân viên được khắp nơi tập trung lại. Để mọi người tập hợp khá đủ, Long Tường lớn tiếng nói: "Các đồng nghiệp, vừa rồi tôi nhận được chỉ thị của trưởng phòng Liêu. Anh ấy muốn dẫn chúng ta tới đường Quan Hoa để phá vỡ một công trình vi phạm quy định, công trình mở rộng của Hải Duyệt Thiên Địa. Tôi tin mọi người đều là người bản địa, hẳn là biết đường Quan Hoa từng là con đường rộng nhất của huyện Cảnh Lâm chúng ta. Nhưng hiện tại vì công trình mở rộng vi phạm quy định của Hải Duyệt Thiên Địa nên giờ tắc như đột tắc. Tình hình giao thông hỗn loạn, phòng quản lý đô thị chúng ta là đơn vị chấp pháp, có quyền giám sát chấp pháp công trình vi phạm quy định. Chúng ta có thể dương mắt nhìn lợi ích của dân chúng bị xâm phạm như vậy sao? Là người chấp pháp, lẽ nào chúng ta có thể thờ ơ ngồi nhìn những trường hợp như vậy sao?" Nói tới đây, trong giọng nói của Long Tường vô cùng tức giận: "Các vị đồng nghiệp, chính vào xế chiều nay, trưởng phòng Liêu của chúng ta đích thân tìm trưởng phòng xây dựng Vương Khải Kiến, yêu cầu phòng xây dựng phối hợp cùng hợp tác điều tra hạng mục này. Nhưng Vương Khải Kiến không những không ủng hộ, còn nhất quyết từ chối yêu cầu chính đáng là được xem tài liệu về công trình mở rộng vi phạm pháp luật của Hải Duyệt Thiên Địa, mà trưởng phòng Liêu của chúng ta không thể không đích thân tới hiện trường tiến hành điều tra. Nhưng lúc trưởng phòng Liêu đang tiến hành xem xét, anh ấy bị hơn 10 người của đối phương đánh. Trưởng phòng Liêu đã phòng vệ chính đáng và đánh thắng chúng. Các đồng nghiệp, hiện tại trưởng phòng Liêu của chúng ta đang ở hiện trường. Trưởng phòng bảo tôi thông báo với mọi người, nếu là Nam Di đại trưởng phu, hãy đi theo trưởng phòng Liêu, đi theo tầng lớp lãnh đạo của phòng quản lý đô thị chúng ta. Chúng ta cùng nhau phá giữ công trình này, dành lại con đường thông thoáng cho dân chúng." Trưởng phòng Liêu nói, "Sẽ ra việc gì anh ấy chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hiện tại tôi hỏi các anh có dám đi không?" Long Tường nói tới cùng, khàn giọng kiệt sức đống lên. Hiện trường trước mắt liền trầm mặc, sau đó không biết ai tức giận quát: "Đi, vì sao lại không đi? Chấp pháp vì dân, chúng ta có gì phải sợ? Trưởng phòng Liêu còn không sợ chịu trách nhiệm, chúng ta sợ gì? Tư cách hiệp quản của tôi là trưởng phòng Liêu cứu lại cho, tôi có gì phải sợ nữa, cùng lắm thì lại thất nghiệp thôi." Sau khi người hiệp quản nhảy ra đầu tiên, có càng nhiều tiếng đi vọng đại trong đại sảnh. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiểu Tà, Trần Thiên Lâm, mọi người mở máy cương chế phá rỡ, khởi động đủ các thiết bị quản lý đô thị, tiến thẳng tới hiện trường xây dựng câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Lúc này tuy đã quá giờ tan ca, nhưng do các đơn vị, đặc biệt là cơ quan tư nhân tan tầm khá trễ, cho nên trên đường xe cộ và người đi lại rất nhiều. Đặc biệt con đường chỗ phòng quản lý đô thị là một trong những con đường chính của huyện Cảnh Lâm, cho nên khi đám người của phòng quản lý đô thị dưới sự dẫn dắt của Long Tường lại máy phá rỡ và các loại thiết bị cùng với đám nhân viên trùng trùng điệp điệp đi về phía trước, toàn bộ đều sợ đến kinh người. Dân chúng huyện Cảnh Lâm thừa hiểu phong cách phá rỡ của phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, nhưng mọi người biết kể từ sau khi Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức, hành động cương chế phá rỡ ngày càng ít, mà tố chất chấp pháp của đội quản lý đô thị ngày càng cao, hầu như rất ít xảy ra tình trạng ẩu đả của những người bán hàng rong và việc ép phạt tiền. Dân chúng cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn với đội quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm. Nhưng hôm nay khi dân chúng nhìn thấy hầu như toàn bộ nhân viên phòng quản lý đô thị xuất binh hoành tráng tiến lên phía trước như vậy, tất cả đều vô cùng khiếp sợ, nghi hoặc. Có người bắt đầu thảo luận, rốt cuộc người của phòng quản lý đô thị muốn làm gì đây? Huyện Cảnh Lâm chỉ là một huyện nhỏ, rất nhiều người của phòng, đặc biệt là rất nhiều nhân viên hiệp quản hầu như đều tới được các thôn xã bên dưới, cho nên có những người quen biết với người qua đường. Khi có người hỏi nhân viên phòng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có nhân viên nhanh miệng liền nói cho người qua đường, họ nghe lệnh của Liêu Kinh Vũ tới phá rỡ hạng mục xây dựng mở rộng của câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa vi phạm quy định. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ muốn phá dỡ câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Người qua đường lập tức sợ ngây người, nhưng sau đó là vui sướng vô cùng, vì anh ta ngày nào cũng phải đi qua con đường Quang Hoa, bởi vì đó là con đường về nhà gần nhất. Con đường trước đây chỉ 15 phút là về tới nhà, hiện tại ít nhất phải nửa tiếng, có lúc thậm chí còn lâu hơn. Điều này khiến anh ta rất buồn bực. Nhưng hiện tại nghe nói Liêu Kinh Vũ muốn phá dỡ công trình lấn chiếm gần nửa con đường này, lẽ nào anh ta lại không vui? Mà anh ta đi làm về cùng đồng nghiệp, nghe được tin này rất nhanh liền báo cho đồng nghiệp. Mọi người đều rất vui mừng, vì con đường này bị phá dỡ thực sự giống như một cái xương cá mắc trong họng người dân. Cũng từng có người phản ánh tới cơ quan có liên quan, nhưng chưa từng được trả lời. Mà ngược lại, tiến độ công trình hạng mục xây dựng vi phạm quy định của Hải Duyệt Thiên Địa lại càng ngày càng nhanh. Sau đó tin này truyền đi như có cánh, trong nháy mắt đã truyền đạt toàn bộ huyện Cảnh Lâm. Rất nhiều người thấy đoàn người trùng điệp kéo nhau đi đều chủ động tự giác nhường đường, ưu tiên họ đi. Cùng có người giơ ngón tay cái với họ, lúc nói đầy vẻ tươi cười và khen ngợi. Bình thường bên quản lý đô thị đâu từng được dân chúng tươi cười chân thành như vậy. Bình thường dân chúng, nhất là đám tiểu thương, đối với bên quản lý đô thị đều là phòng hơn phòng cháy phòng trộm. Nhưng hôm nay những người dân này lại tự giác nhường đường cho họ, ưu tiên họ đi trước, đãi ngộ như vậy chưa từng có ai được hưởng. Lúc này toàn bộ nhân viên đều cảm động vì hành động của người dân. Bọn họ cũng xuất phát từ nhân dân, bọn họ hiểu tiếng lòng của dân. Họ cũng là một nhân viên bình thường, sở dĩ đối lập với dân chúng cũng là vì nguyên nhân tính chất công tác, vì họ gánh vác trọng trách quản lý toàn bộ thành phố. Nhưng lúc này bọn họ phát hiện, khi mình thật lòng làm những việc vì dân chúng lại tôn kính họ như vậy, ủng hộ bọn họ như vậy. Bọn họ thực sự cảm động, mà giờ phút này càng nhiều nhân viên quản lý đô thị tràn đầy kính ý với Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng trẻ tuổi này dám chấp nhận rủi ro bị quan trường xa lánh, kiên quyết đáp mặt vì dân chúng, cán bộ như vậy sao có thể không khiến người ta kính nể. Mặc dù có người trong lòng thầm mắng Liêu Kinh Vũ ngu ngốc, nhưng cũng có người thầm giơ ngón cái lên. Nhưng cho dù tâm trạng mọi người như thế nào, mọi người đều kiên quyết tiến về phía trước dưới sự dẫn dắt của Long Tường, cuối cùng tới bên ngoài câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa tụ họp với Liêu Kinh Vũ. Mà giờ phút này, bên trong một phòng ở khách sạn cách đó không xa, Hàn Minh Cường đang đứng ở cửa sổ nhìn thấy cục ngày càng khẩn trương ở bên đó. Trên mặt lộ vẻ đắc ý và nhắm hiểm hung ác. Trên bàn rượu phía sau gã còn có mấy người bạn gã mời tới thêm dầu bỏ củi cho lần phá rỡ này. Lúc này toàn bộ thế cục Hàn Minh Cường đã nắm trong tay. Hàn Minh Cường tin qua sự kiện lần này, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ bị lật đổ. Cho dù không đổ, hắn cũng không thể tiếp tục tại vị ở phòng quản lý đô thị. Chức trưởng phòng này dĩ nhiên thuộc về mình. Lúc này trên khoảng đất trống phía trước câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa, trưởng phòng công an Bạch Trường Hỷ có chút ngạc nhiên. Dù anh ta biết Liêu Kinh Vũ nói là phải chấp pháp, nhưng vốn cho rằng chỉ là hắn kiêm cớ thôi. Nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại khởi động gần như toàn bộ nhân viên phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, ngay cả nhân viên một số phòng cũng tham gia đội ngũ chuẩn bị phá dỡ. Mà điều thật sự khiến anh ta chấn động là hai bên đường cách họ không xa, trên khoảng đất trống, thậm chí là trên bờ tường, khắp nơi đều là dân chúng đứng bây xem. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Liêu Kinh Vũ và anh ta. Bạch Trường Hy cảm thấy áp lực rất lớn, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ cũng có vài phần kiêng nể. Theo anh ta, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn là một kẻ điên, hắn thật sự không làm theo quy tắc rồi. Trong quan trường huyện Cảnh Lâm có mấy người ngu đâu, có ai không nhìn ra câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa này là hạng mục xây dựng vi phạm? Nhưng vì sao luôn không có ai đáp mặt quản việc này? Anh ta không tin Liêu Kinh Vũ không nhìn ra, nhưng Liêu Kinh Vũ nhìn ra, sao vẫn hoành tráng gọi người cưỡng chế phá dỡ như vậy? Đây chẳng phải là kêu gào và khiêu khích sao? Ông chủ lớn đứng sau Hải Duyệt Thiên Địa lại có thể từ bỏ ý đồ sao? Liêu Kinh Vũ thật sự điên rồi. Lúc này Liêu Kinh Vũ đứng trước mặt rất nhiều đồng nghiệp phòng quản lý đô thị, lấy tay chỉ vào phần lấn chiếm của công trình Hải Duyệt Thiên Địa, lớn tiếng nói: các đồng nghiệp, mọi người nhìn thấy chưa? Hạng mục xây dựng này đã chiếm nửa con đường quốc lộ, khoảng cách rộng gần 10 mét. Mọi người nói một câu xem, công trình này có thuộc vào loại vi phạm quy định không, nên phá dỡ không? Còn chưa đợi những nhân viên phòng nói, dân chúng ven đường đã lớn tiếng hô: là công trình vi phạm nên phá đi, phá! Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh kêu phá dỡ vang vọng khắp nơi, thậm chí bất kể ngóc ngách nào của thành phố đều có thể nghe được. Đây chính là sự phẫn nộ của dân chúng, là tiếng lòng của người dân, nhưng trong đó có cả sự bất đắc dĩ, sự phẫn uất và lửa hận của người dân. Liêu Kinh Vũ mặc dù nói với đồng nghiệp, nhưng lại là nói ra sự mong đợi thiết tha sâu nhất trong đáy lòng của người dân. Liêu Kinh Vũ bị tiếng hô kích động rung chuyển xung quanh dọa cho sợ. Hắn không ngờ giọng nói của dân chúng lại lớn đều như vậy. Tuy nhiên trong lòng Liêu Kinh Vũ hiểu, hôm nay nếu muốn dỡ bỏ công trình vi phạm này, người chấp pháp thực sự là những cấp dưới này, hắn nhất định phải có được câu trả lời khẳng định của họ. Liêu Kinh Vũ lại hỏi một câu: vì sao các cậu im lặng? Hiện tại tôi hỏi các cậu một câu cuối cùng, chỗ này rốt cục nên phá hay không phá? Phá đi! Đột nhiên tất cả đám nhân viên đều kìm không nổi, khàn giọng cực lực hô lên tiếng lòng mình. Phá, vì sao không phá? Thân là nhân viên chấp pháp, đối mặt với công trình vi phạm lại không dám phá dỡ. Lẽ nào vì sau lưng họ có những quyền lực hỗ trợ ư? Chẳng lẽ quyền lực không phải là người dân ban cho ư? Lẽ nào quyền lực trong tay không nên phục vụ nhân dân sao? Ngay cả trường phòng cũng không sợ, bọn họ sợ gì? Nam tử hán đại trượng phu, ai không hy vọng cả một đời oanh oanh liệt liệt? Ai mới ra nhập quan trường mà không có lý tưởng vì dân vì nước? Thời gian và hiện thực tàn khốc mài bằng nhiều góc cạnh con người, nhưng thân là đàn ông, khi nên nhiệt huyết thì phải nhiệt huyết hết mình. Cuộc đời có mấy lần được cọ sát, vì sao không thể vì lý tưởng của mình, vì lợi ích nhân dân mà đấu một trận? Tất cả nhân viên phòng đều khàn giọng, kiệt lực gào thét, bởi vì họ đều là nam nhi nhiệt huyết, bởi vì họ đều là truyền nhân của đồng. Lúc bình thường, bọn họ vì phải chịu những thói quen và bầu không khí không tốt ảnh hưởng mà làm ra những hành vi ức hiếp người lương thiện, run sợ trước cái ác, chấp pháp vi phạm quy định. Nhưng khi thực sự cần họ ra mặt, họ tuyệt đối sẽ không kinh sợ. Bởi vì họ là đàn ông mang trọng trách, có chết cũng phải oanh liệt. Tốt, tốt, tốt! Liêu Kinh Vũ liên tiếp nói ba tiếng tốt hướng về phía mọi người. Tốt lắm! Mọi người không hổ là nhân viên phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, rất xứng đáng với bộ danh hiệu quản lý đô thị, xứng đáng với tiền lương mà nhân dân bỏ mồ hôi công sức ra nộp thuế cho chúng ta. Mọi người đều rất tốt, hiện tại mọi người theo tôi, chúng ta cùng phá dỡ chỗ này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước hướng về phía khoảng đất đang thi công. Phía sau Liêu Kinh Vũ là đám nhân viên phòng quản lý đô thị. Lúc này, tất cả nhân viên phòng quản lý đô thị sống lưng thẳng tắp, vì họ cảm nhận được ánh mắt tràn đầy mong chờ, tràn đầy khát vọng, tràn đầy tôn kính. Vì họ nghe thấy xung quanh họ không biết ai vỗ tay dẫn đầu, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, theo đó là tiếng bước chân của Liêu Kinh Vũ từng lớp nối tiếp nhau. Liêu Kinh Vũ tiến lên phía trước, bức tường phòng ngự do công nhân xây dựng tổ chức lên từng bước lui về sau. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ chỉ là một mình đối diện với họ, nhưng họ đang lui về sau, bọn họ đang sợ. Tuy đám người Châu Văn Siêu, Ba Hiểu Tinh hứa cho mỗi người 200 tệ để họ chặn lại hành động phá dỡ của đám người Liêu Kinh Vũ, nhưng lúc này, dưới áp lực khí thế hùng hậu của Liêu Kinh Vũ và đám người phía sau hắn, bọn họ đang lui lại. Khoảng cách giữa Liêu Kinh Vũ và công trình ngày càng gần, tiếng vỗ tay của người dân xung quanh càng mạnh. Tất cả mọi người đều đang mong đợi quân của Liêu Kinh Vũ có thể một tiếng trống khơi dậy tinh thần phá công trình vi phạm nghiêm trọng lợi ích của dân chúng này. Bạch Trừng Hỉ dẫn người của anh ta đứng ở một bên, tạm thời án binh bất động. Anh ta đang đợi cơ hội có thể trực tiếp bắt Liêu Kinh Vũ. Nhưng đúng vào lúc này, một trận bước chân từ không xa truyền đến. Đội cảnh sát phía sau Bạch Trừng Hỉ chia ra hai phía, năm người Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá, Mã Tiểu Cương, Bao Hiểu Tinh, Tứ Hải Đào đi vào từ phía sau họ. Châu Văn Siêu cười lạnh về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa không phải anh nói dỡ là có thể phá dỡ. Tôi nhớ anh từng nói một câu, làm việc trên quan trường bắt buộc phải làm theo quy định. Hành động của phòng quản lý đô thị các anh đã được cơ quan chủ quản phê chuẩn chưa? Phó chủ tịch Từ phê chuẩn chưa? Chủ tịch Hà phê chuẩn chưa? Cứ cho là anh muốn chết cũng không thể dẫn theo một đám tù hỏa chết cùng. Ngộ nhớ cấp trên truy đến cùng, cứ cho anh có hậu thuẫn cùng lắm là bị điều đi. Nhưng bọn họ thì sao? Một khi cấp trên điều tra, bọn họ sẽ mất bát cơm ăn. Liêu Kinh Vũ, anh quá ích kỷ, quá vô sỉ. Để có được danh tiếng làm việc tốt cho dân chúng, anh lại hiểu luật mà cố tình phạm luật, dẫn theo tất cả đồng nghiệp tiến lên cưỡng chế. Lẽ nào anh không thể nghĩ cho cấp dưới của mình chút sao? Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Tôi thật sự rất khinh bỉ anh. Nói xong, Châu Văn Siêu giơ ngón cái về phía Liêu Kinh Vũ, sau đó xoay ngược xuống dưới, khinh bỉ, khiêu khích, làm nhục. Sau đó Châu Văn Siêu nhìn về phía những người phía sau Liêu Kinh Vũ. Các anh em phòng quản lý đô thị, tôi biết mọi người bị Liêu Kinh Vũ cổ vũ nên mới tới. Chỉ cần mọi người từ bỏ hành động hôm nay, Tôi cam đoan sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm gì. Nhưng nếu ai còn tiếp tục ở lại, đừng trách tôi, tới lúc đó tôi đã tay tiếng rổ, sẽ tàn nhẫn. Châu Văn Siêu lần đầu tiên tái xuất, liền trực tiếp đối mặt với Liêu Kinh Vũ, hơn nữa còn lớn tiếng dọa người, hơn nữa còn dùng ghế chấm ngòi ly rán lôi kéo. Nhìn thấy Châu Văn Siêu đáng lẽ ngồi tù lại đứng trước mặt mình, Liêu Kinh Vũ trước tiên là sừng sốt, lập tức giận tím mặt. Liêu Kinh Vũ tức giận không phải vì Châu Văn Siêu khiêu khích mình, càng không phải vì Châu Văn Siêu dùng ghế chấm ngòi ly rán, dùng lợi ích lôi kéo, mà là vì lúc này Châu Văn Siêu thật sự không nên đứng trước mặt mình. Nhưng Châu Văn Siêu lại đứng trước mặt mình quỷ dị như vậy. Liêu Kinh Vũ không phải đồ ngốc. Châu Văn Siêu dự dĩ có thể xuất hiện trước mặt mình, nhất định phải chọn cách kiểu như bảo lãnh đang ngoài chữa bệnh. Nếu Châu Văn Siêu thật sự bệnh thì thôi, nhưng Châu Văn Siêu trước mặt lại rất khỏe mạnh, đều có bất cứ bệnh tật gì. Phẫn nộ, Liêu Kinh Vũ thật sự phẫn nộ rồi. Nếu như trước đây Bạch Trừng Hy đột nhiên xuất hiện khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy khó chịu, nếu nói sự qua loa cho xong chuyện của Vương Khải Kiến phòng xây dựng khiến Liêu Kinh Vũ bất mãn, nếu như nói hành động xây dựng ầm ĩ của Hải Duyệt Thiên Địa khiến Liêu Kinh Vũ căm hận cắn răng, thì hiện tại sự xuất hiện đột ngột của Châu Văn Siêu lại khiến lửa giận trong lòng Liêu Kinh Vũ từ đáy lòng dâng lên. Nhà của dân chúng không nên bị phá dỡ lại bị cưỡng chế phá dỡ, công trình vi phạm luật thật sự thì không ai quản. Hiện tại phạm nhân đáng lẽ phải ngoan ngoãn ngồi tù thì lại hiện ra trước mắt mình, rốt cuộc là vì sao? Là ai giờ cho quyền lực lợi dụng lỗ hổng quy định và luật pháp chế độ để làm gì thì làm? Hành động như vậy khiến dân chúng sao có thể chịu nổi? Hành động như vậy sao có thể không khiến Liêu Kinh Vũ tức sùi bọt mép? Thật ra Liêu Kinh Vũ lúc này đã nghĩ tới mấy khả năng. Hắn có thể đoán được việc Châu Văn Siêu ra tù và việc khi trước Châu Văn Siêu chịu nhận tất cả tội lỗi hẳn là một thứ giao dịch. Châu Văn Siêu ra tù hẳn có liên quan không thể tách rời với Đồng Hảo. Liêu Kinh Vũ căm tức nhìn Châu Văn Siêu, đột nhiên giận quá hóa cười. Châu Văn Siêu, thật bất ngờ chúng ta lại gặp nhau dưới tình huống như vậy. Nói thật, sự xuất hiện của anh thật sự khiến tôi khiếp sợ, thậm chí khiến tôi có cảm giác thất bại. Châu Văn Siêu cười ha hả. Đây chính là điều tôi mong đợi. Liêu Kinh Vũ, anh quá kiêu ngạo rồi. Nói tới đây, Châu Văn Siêu hạ giọng. Liêu Kinh Vũ, tôi nói cho anh biết, công trình vi phạm của Hải Duyệt Thiên Địa không phải anh muốn phá là có thể phá. Nghe thấy Châu Văn Siêu bất ngờ hạ giọng nói với mình, nhất là thấy vẻ mặt dương dương tự đắc trên mặt Châu Văn Siêu, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng mỉm cười. Nếu Châu Văn Siêu thật sự muốn nói chuyện đường đường chính chính với mình, Liêu Kinh Vũ còn lo lắng xem làm như thế nào để giải quyết đòn châm ngòi ly gián dùng tiền mua chuộc của tiểu tử này. Dù sao lời nói của anh ta vẫn rất có tác động, cũng có thể khiến một bộ phận động tâm, thậm chí là hành động. Nhưng tiểu tử này lại ra vẻ trước mặt mình để mình tức giận mà nói ra lời ác độc, lại hạ giọng nói với mình muốn chế nhạo mình. Chiêu này thật thông minh, nhưng Liêu Kinh Vũ lại tìm thấy cơ hội phản kích. Ồ, hóa ra Châu Văn Siêu anh chọn cách châm ngòi ly gián lôi kéo. Mục đích của anh là lừa những cấp dưới của tôi, sau đó tát một cái vào mặt tôi. Phải, tôi không thể không thừa nhận chiêu của anh rất lợi hại. Liêu Kinh Vũ tôi thật sự rất khó phản bác anh. Dù sao chân của Liêu Kinh Vũ tôi đã bước qua mặt người khác. Mặc dù Liêu Kinh Vũ tôi là trưởng phòng quản lý đô thị, nhưng không thể ép mọi người ở lại cùng làm đúng không nào? Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lộ vẻ phẫn nộ, lấy tay chỉ Châu Văn Siêu rống lớn. Châu Văn Siêu, anh có thể áp dụng đủ thủ đoạn để ngăn cản tôi, nhưng anh không thể vừa dùng biện pháp chống ngòi ly gián, dùng tiền lôi kéo với cấp dưới của tôi, vừa hạ giọng nói cấp dưới của tôi đều là lũ ngốc, còn nói chỉ số thông minh của họ thấp. Châu Văn Siêu, mặc dù anh là con trai của Phó Bí thư Thành ủy Châu Hải Bằng, nhưng Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối không khuất phục anh. Anh có thể khinh thường Liêu Kinh Vũ tôi, hạ thấp tôi, nhưng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận hành động của anh trước mặt một đằng, sau lưng một lẻo, càng không thể dễ dàng tha thứ việc anh dùng hành động bị ổ như vậy để làm nhục đồng nghiệp của tôi, cấp dưới của tôi. Phải, anh thân phận cao quý, nhưng đồng nghiệp của tôi và tôi không kém gì anh. Tất cả chúng ta đều bình đẳng, chỉ cần anh phạm pháp thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Châu Văn Siêu, anh phải xin lỗi đồng nghiệp tôi, anh thật sự quá hèn hạ. Nói tới đây, trong mắt Liêu Kinh Vũ tràn đầy lửa giận. Lúc này, một vài nhân viên vốn bị Châu Văn Siêu lung lạc, muốn rời khỏi hiện trường để tránh bị cuốn vào vòng xung đột này. Sau khi nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói, liền hoàn toàn nổi giận. Nhất là khi bọn họ nghe thấy Liêu Kinh Vũ nhắc tới thân phận Châu Văn Siêu là con Phó Bí thư Châu Hải Bằng, trong lòng càng giận dữ. Nhất là khi Liêu Kinh Vũ chỉ trích Châu Văn Siêu trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, mắng bọn nọ ngu, trong lòng càng trở nên giận dữ. Vì tất cả bọn họ đều tận mắt thấy Châu Văn Siêu đang kích bác gây ly gián, cố ý hạ giọng nói chuyện với Liêu Kinh Vũ. Rất rõ ràng anh ta muốn nói không để người khác nghe thấy. Nghĩ theo hướng này, rất rõ ràng những lời Liêu Kinh Vũ nói tuyệt đối là thật. Đặc biệt là bình thường Liêu Kinh Vũ nói chuyện ở phòng thường đã chú ý đúng mực, chưa từng có lời nào thừa. Chỉ cần một lời hắn nói, hầu như toàn bộ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, giọng điệu vang dội. Cho nên mặc dù một vài nhân viên phòng quản lý có mặt ở đây trong lòng có chút không hoàn toàn đồng ý với Liêu Kinh Vũ, nhưng đối với uy tín của Liêu Kinh Vũ, mọi người vẫn khá tín nhiệm. Cho nên mọi người hầu như đều tin lời Liêu Kinh Vũ nói. Đám đồng nghiệp vốn bị Châu Văn Siêu châm ngòi ly gián có chút động tâm, hiện tại đều nổi giận, không còn ai muốn bỏ đi. Nhất là khi Liêu Kinh Vũ đầy phẫn nộ đòi Châu Văn Siêu xin lỗi, họ cũng đồng thanh hét lên: xin lỗi, phải xin lỗi. Còn có người la lớn: con trai phó bí thư thành ủy thì to à, là có thể tùy tiện nhục mạ người khác à? Châu Văn Siêu, anh cũng quá kiêu ngạo đó. Trong tích tắc, những lời nói như lưỡi dao sắc bén đánh về phía Châu Văn Siêu. Châu Văn Siêu hoàn toàn tròn mắt. Anh ta không ngờ mình nung nấu ý định bao lâu, suy tính cặn kẽ muốn làm nhục Liêu Kinh Vũ một chút, hung hăng đánh gãy khí thế của Liêu Kinh Vũ, lại bị Liêu Kinh Vũ chọn hình thức trả đũa, khiến anh ta vô cùng phẫn nộ, không còn gì để nói như này. Liêu Kinh Vũ cũng quá hèn hạ, đó rằng anh ta chưa từng nói những lời đó. Nhưng hiện tại thấy mọi người phòng quản lý đô thị đều nổi giận đùng đùng yêu cầu mình xin lỗi, Châu Văn Siêu biết mình không còn cách nào xoay chuyển ván này. Tuy nhiên bản thân Châu Văn Siêu cũng là một tên đầy kiêu ngạo, trong lòng thật sự không coi nhóm nhân viên phòng quản lý đô thị này ra gì. Thấy khí thế của đám đông được Liêu Kinh Vũ kéo lên, sự kiêu ngạo trong tận đáy lòng của anh ta cũng bị kích động. Châu Văn Siêu đầy khinh thường nhìn mọi người, đôi đầy uất hận nói với Liêu Kinh Vũ: Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ anh đường đường là trưởng phòng quản lý đô thị lại thích làm trò vô sỉ, vũ ăn hãm hại như vậy. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười, trầm giọng nói: Châu Văn Siêu, trong lòng anh tự hỏi rốt cuộc ai vô sỉ. Nếu tôi đoán không nhầm, anh là ông chủ thực sự của công trình Hải Duyệt Thiên Địa này. Với thân phận của các anh, vào lúc này các anh hẳn sẽ trốn sau bức màn nhiếp chính chỉ huy, thậm chí ra tay hoành tráng tới uy hiếp chúng tôi mới đúng. Cùng lắm anh cũng có thể thông qua các loại quan hệ bảo cục trưởng Bạch đang đứng bên cạnh xem trò vui kia dẫn đội ngũ của anh ta tới để ngăn chặn chúng tôi. Nhưng mấy người bọn anh lại ra bài không theo lý, công khai ra mặt để tôi phân tích giúp anh động cơ của anh. Nói tới đây, ngón trỏ và ngón cái tay phải Liêu Kinh Vũ xoa cằm, đi hai bước quanh Châu Văn Siêu, sau đó lớn tiếng: Châu Văn Siêu, nếu tôi đoán không lầm, các anh công khai xuất hiện chắc chắn sau lưng có người đứng đỡ. Chắc chắn các anh cho rằng các anh có đủ thủ đoạn có thể bảo đảm phòng quản lý đô thị chúng tôi không dám, không thể phá dỡ công trình này đúng không? Mà tôi tin các anh tuyệt đối không thừa nhận Hải Duyệt Thiên Địa này là tài sản của các anh, có phải không? Các anh ra ngoài chính là muốn tận mắt chứng kiến Liêu Kinh Vũ tôi bị vỡ đầu chảy máu ở đây. Các anh muốn tận mắt nhìn thấy Liêu Kinh Vũ tôi âm thầm lùi bước. Thậm chí các anh còn chuẩn bị mấy tiết mục kịch tính hơn đợi thu quả lớn. Nói tới đây, cặp mắt Liêu Kinh Vũ đầy vẻ khinh thường. Liêu Kinh Vũ không phải trẻ con 3 tuổi, nếu hắn đã dám nói trước mặt Bạch Trường Nghị đảm nhiệm việc tiến hành cưỡng chế phá rỡ này, hắn đã đoán được hành động của mình sẽ gây ra đủ các phiền toái. Hơn nữa cùng với sự xuất hiện của Bạch Trường Hỷ, Liêu Kinh Vũ cũng ý thức được mình đã bước chân vào kế hoạch của một vài người dụng tâm sắp đặt. Nhưng Liêu Kinh Vũ không quan tâm, vì hắn vô cùng tự tin. Hắn tin chỉ cần mình đứng về phía nhân dân, chỉ cần là sự nghiệp phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, cuối cùng mình tuyệt đối sẽ không thất bại. Hơn nữa trước mặt mọi người, Liêu Kinh Vũ nói những thủ đoạn Châu Văn Siêu có thể áp dụng tiếp theo là có mục đích rõ ràng. Lúc này Châu Văn Siêu thật sự có chút giật mình, anh đang ngàn vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nói toạc tâm tư của mình ra vậy. Không ngờ hắn còn nhìn ra mình có tay trong, điều này không thể không khiến anh ta nâng cao cảnh giác với Liêu Kinh Vũ. Đợi Liêu Kinh Vũ nói xong, Châu Văn Siêu cười lạnh ha hả: Liêu Kinh Vũ, anh không cần phải khoe miệng lưỡi lợi hại, tôi có thể nói rõ cho anh biết, hôm nay chúng tôi tới chính là muốn nói cho anh biết, Liêu Kinh Vũ anh thật sự quá dối trá. Anh luôn miệng nói vì nước vì dân, những việc nào anh làm mà không vì danh tiếng và lợi ích của mình. Chúng tôi không phải trẻ con 3 tuổi, anh không thể lừa dối mọi người. Hôm nay tôi tới chính là muốn nhìn trò cười của Liêu Kinh Vũ anh đấy. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe thấy Châu Văn Siêu nói không khỏi cười ha hả: Châu Văn Siêu, Tôi không thể không nói, mấy anh em các anh thật quá kiêu ngạo. Đợt có khí thế, xem ra cũng khá có tâm cơ, thật giàu hoạt. Chắc anh cho rằng lần này anh chắc thắng rồi. Châu Văn Siêu cười ha hả. Dù sao cuối cùng người chắc thắng không phải anh. Liêu Kinh Vũ cười nói. Châu Văn Siêu, hiện tại tôi cũng muốn phản bác anh. Hiện tại tôi kể cho anh nghe một câu chuyện khá phổ biến trên mạng. Chuyện kể có một người bạn đi mua thuốc, mua bao 20 tệ, anh ta đưa ông chủ 50 tệ, ông chủ trả lại cho anh ta 40 tệ, anh ta bỏ tiền vào túi đổ đi. Chưa đi được bao xa ông chủ gọi, anh bạn, chưa mang thuốc đi này. Anh chàng cảm động, cầm 10 đồng trả lại ông chủ. Ông trả thừa 10 đồng. Ông chủ cảm động, anh bạn, tôi đổi cho cậu bao mới, bao kia là thuốc giả. Anh chàng hút bao thuốc ông chủ mới đổ cho, thưởng thức vị thuần khiết, không khỏi cảm động nói. Ông chủ, đưa tôi tờ 50 tệ kia, tôi đổi cho ông tờ khác. Liêu Kinh Vũ kể câu chuyện này, mọi người ở đó đều ngây dại, vì không ai ngờ hiện tại hai bên đã dương cung bạt kiếm tới mức này rồi. Liêu Kinh Vũ còn tâm tư kể cho đối phương câu chuyện ngụ ngôn này. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, rất nhiều người ở đó, cả Bạch Trương Hỷ, Long Tường đều im bặt. Liêu Kinh Vũ cũng không ngốc, lúc này hắn kể câu chuyện này cũng rất có thâm ý. Những người lăn lộn đấu đá chính trị trong quan trường lâu ngày rất dễ hiểu được dụng ý thực sự mà Liêu Kinh Vũ kể. Mà sau khi dân chúng vây bốn phía xong, nghe xong câu chuyện của Liêu Kinh Vũ, trước tiên là cười vang, nhưng sau khi cười cũng có nhiều người trở nên trầm tư. Dân gian luôn không thiếu cao thủ và người tài năng. Châu Văn Siêu nghe thấy Liêu Kinh Vũ kể trung bình câu chuyện này, mày nhíu chặt lại. Lúc này sau khi nghe Liêu Kinh Vũ kể xong, Đồng Thiên Bá bên cạnh Châu Văn Siêu cười ha hả. Theo anh ta, câu chuyện này khá thú vị. Thậm chí đám Mã Tiểu Cương, Bá Hiểu Tinh cũng mỉm cười. Tuy nhiên, Châu Văn Siêu nghe xong câu chuyện không chỉ không cười, ngừng lại trên mặt còn đầy ngưng trọng. Châu Văn Siêu vẫn có tâm cơ và lòng giả. Chỉ có điều lòng giả của anh ta mặc dù sâu, tâm cơ mặc dù giả dối, nhưng anh ta vẫn luôn ở dưới sự che chở của cha mình Châu Hải Bằng. Tâm cơ và lòng dạ của anh ta do có sự che chở của Châu Hải Bằng nên mới tới đâu thắng đó. Thứ tâm cơ và lòng dạ này thiếu kiểm chứng thực tế. Mà tâm cơ và sự thông minh của Liêu Kinh Vũ cũng là được rèn luyện qua từng trận sống chết với đủ loại kẻ địch. Tuy nhiên dù sao Châu Văn Siêu cũng khá có tố chất, chỉ số thông minh khá cao. Cho nên Liêu Kinh Vũ nói xong, anh ta hiểu ý nghĩa thực sự của câu chuyện. Đây là Liêu Kinh Vũ đang nói với anh ta. Có những người cứ luôn cho rằng bản thân tinh kế người khác thành công, lợi dụng được người ta. Nhưng trên thực tế người ta không ngốc. Vào lúc anh tinh kế người khác, người ta cũng đang tinh kế với anh. Liêu Kinh Vũ dùng câu chuyện này nói với Châu Văn Siêu. Trước khi công bố cục diện cuối cùng, không ai có thể khẳng định ai mới thực sự là người thắng cuộc. Châu Văn Siêu lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ, trầm tư chừng 20 giây mới lạnh lùng cười. Liêu Kinh Vũ, có phải anh quá tự tin không? Tôi chưa từng không tự tin. Huống chi tôi chỉ đối mặt với đám đạo trích ăn cơm của cha chú. Châu Văn Siêu, giữa chúng ta không cần phải bài trò nữa. Có thủ đoạn gì cứ dùng luôn đi. Châu Văn Siêu lạnh lùng liếc Liêu Kinh Vũ, cười ha hả. Thoáng nhìn Tổng Giám Đốc Hải Duyệt Thiên Địa chú Hiểu Đồng đang đứng phía sau, ông ta liền hiểu, cất bước đi tới chỗ Bạch Trương Hỷ, trầm giọng nói. Trường Phong Bạch, hiện tại tôi chính thức xin phòng công an huyện Cảnh Lâm và anh giúp đỡ. Chúng tôi hy vọng anh và phòng công an huyện có thể chủ trì công chính, chủ trì chính nghĩa, kiên quyết ngăn chặn và đả kích một số nhân viên công vụ lợi dụng chức quyền, lấy việc công báo thủ riêng, muốn cưỡng chế phá rỡ công trình xây dựng hợp pháp của Hải Duyệt Thiên Địa chúng tôi. Lúc này trong lòng Bạch Trương Hỷ thấy rất buồn bực. Nhận được điện thoại của Châu Văn Siêu, Tướng Đăng Minh chỉ đến bắt Liêu Kinh Vũ ẩu đả với người khác về đồn công an điều tra. Giúp chút việc nhỏ đó đối với anh ta mà nói chỉ là chút lòng thành, nhưng về mặt tâm lý, anh ta không muốn dính vào vòng tranh chấp giữa Liêu Kinh Vũ và Châu Văn Siêu. Bởi vì Bạch Trương Nghị lăn lộn quan trường đất đó, càng bước sâu vào sự đấu đá đảo điên này, càng là mồ chôn của nhân vật thấp cổ bé họng. Vì nhân vật lớn có bối cảnh quan hệ, cuối cùng sẽ không sao, ngược lại bọn họ là những nhân vật nhỏ sẽ trở thành vật hy sinh. Nhưng hiện tại rõ ràng mình đã trở thành vũ khí của Châu Văn Siêu rồi. Nếu anh ta từ bỏ chính là không để mặt Châu Văn Siêu. Đứng sau Đồng Thiên Bá còn có một bí thư đảng ủy công an thành phố Thương Sơn. Bất kể từ góc độ nào anh ta cũng đều phải ra mặt. Tuy trong lòng thầm hận Châu Văn Siêu âm hiểm, nhưng Bạch Trường Hỷ vẫn không thể không đứng ra. Anh ta cố tình xa sầm mặt gật đầu, liền nói với Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng Liêu, Vốn trong chuyện này trách nhiệm của phía công an chúng tôi chỉ là phụ trách duy trì trật tự. Nhưng hiện tại phía câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa yêu cầu phòng công an chúng tôi chủ trì công chính. Tôi nghĩ phòng công an chúng tôi là bên thứ ba, hẳn là đủ tư cách đảm nhiệm nhân vật công chính. Lúc này tôi đang muốn hỏi các anh, phòng quản lý đô thị các anh muốn cưỡng chế phá rỡ công trình xây dựng thêm của câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa, các anh có chứng cứ gì có thể chứng minh người ta xây dựng vi phạm không? Nếu không có, hành vi chấp pháp của phòng quản lý đô thị các anh thuộc loại chấp pháp vi phạm quy định, phải lập tức dừng lại và nhận sự giám sát điều tra của cán bộ cấp trên. Lúc nói, Bạch Trừng Hỉ cân nhắc từng câu từng chữ, bảo đảm không bị Liêu Kinh Vũ nắm được bất cứ nhược điểm gì. Đây là tác phong trước sau như một của lão cáo già trong quan trường. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ giận tím mặt, cất bước đi đến bên người Bạch Trừng Hỉ, lấy tay dùng sức vỗ mạnh vào vai Bạch Trừng Hỉ, tức giận nói: "Đồng chí Bạch Trừng Hỉ, Trừng phòng Bạch Trừng Hỉ, xin anh mở to mắt ra nhìn kỹ công trình xây dựng này, chẳng lẽ còn chưa thể coi là chứng cứ sao? Lẽ nào anh không nhìn thấy con đường cái rộng hơn 20 mét đột nhiên lồi ra một khối giống như bệnh tắc ruột đâu? Lẽ nào mắt anh bị mù? Lẽ nào phòng công an các anh không ai thấy công trình này vi phạm luật pháp ư? Các anh còn muốn chứng cứ gì?" Lần này Liêu Kinh Vũ thật sự tức giận. "Người có thể vô gì, có thể vô chi, có thể không sợ, nhưng anh không thể có mắt không tròng. Hiện tại chứng cứ rõ ràng ràng sừng sững trước mắt, lẽ nào đây còn chưa coi là chứng cứ?" Vậy mà cái màn khiến Liêu Kinh Vũ không biết nói sao lại xuất hiện. Sau khi Bạch Trừng Hỉ nghe xong cũng thản nhiên nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh thân là trưởng phòng quản lý đô thị, lẽ nào không biết trên quan trường tất cả đều cần dùng chứng cứ và tài liệu sao? Đúng là công trình này lồi đa một khối, nhưng anh dựa vào cái gì mà kết luận đây là vi phạm luật? Anh xem bản vẽ công trình của họ sao? Xem qua quy hoạch phê duyệt của họ sao? Nếu anh không xem qua, anh dựa vào cái gì nói người ta vi phạm quy định? Giống như một trưởng phòng từng nói, nước bị ô nhiễm là màu đỏ, nước do đậu đỏ nấu ra cũng màu đỏ. Anh cũng không thể vì nước của người ta màu đỏ mà đều coi là nước ô nhiễm được, đúng không? Làm gì cũng cần có chứng cứ. Tôi cần là tài liệu thực sự, cần con dấu của cơ quan liên quan chứng minh công trình này vi phạm quy định, tôi mới có thể để người của phòng quản lý đô thị các anh phá rỡ tòa nhà này. Không có tài liệu được cơ quan liên quan đóng dấu xác minh, không ai có thể phá rỡ công trình này." Nói xong, Bạch Trừng Hỉ vung tay, cấp dưới của anh ta đồng loạt đứng lên trước mặt Liêu Kinh Vũ, chặn đường đội ngũ phòng quản lý đô thị đi tới. Thấy hành động đó của Bạch Trừng Hỉ, Liêu Kinh Vũ thật sự hận không nắm được cổ áo anh ta mà vả cho vài cái. Nhưng Liêu Kinh Vũ phải kìm nén sự kích động, vì tới tận lúc này, tuy mọi người đều biết đây là Bạch Trừng Hỉ cố tình làm khó dễ mình, biết Bạch Trừng Hỉ đùa bỡn với quyền lực, nhưng đây chính là quy định của quan trường. Mặc dù Liêu Kinh Vũ không vui, nhưng không phải lúc nào cũng không nói gì liền động tay đánh người. Đó không phải kiêu ngạo mà là tự tìm cái chết. Đánh người cũng là một môn nghệ thuật sống, đánh người cũng cần kỹ xảo. Liêu Kinh Vũ nhìn ra được Bạch Trừng Hỉ lúc này đã lòi cái đuôi, chính là một gã quan liêu. Miệng anh ta đầy giọng quan, có thể làm như không thấy những chứng cứ đập vào mặt, lại còn đòi tài liệu có đóng dấu. Tuy Liêu Kinh Vũ giận bừng bừng, nhưng lại phải đi đường vòng với anh ta, vì trên quan trường tất cả đều cần dùng chứng cứ nói chuyện. Câu này Bạch Trừng Hỉ nói không sai. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Bạch Trừng Hỉ: "Được, trưởng phòng Bạch cần chứng cứ, vậy mời anh gọi đồng chí Vương Khải Kiến, trưởng phòng xây dựng tới đây, bảo ông ta mang những tài liệu liên quan tới công trình Hải Duyệt Thiên Địa, dẫn cả người phụ trách kiểm tra công trình xây dựng vi phạm quy định tới. Chẳng phải anh cần chứng cứ sao? Anh gọi cú điện thoại cho ông ấy là được." Sau khi nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói, Bạch Trừng Hỉ lạnh lùng cười: "Liêu Kinh Vũ, cú điện thoại này nên là anh gọi, vì hiện tại phòng quản lý đô thị các anh là bên chấp pháp. Đã là các anh chấp pháp, các anh nhất định phải đưa ra được những tài liệu chứng cứ có liên quan mới được." Liêu Kinh Vũ cười ha hả: "Được, không thành vấn đề, tôi lập tức gọi cho Vương Khải Kiến." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy di động ra gọi cho Vương Khải Kiến, kể lại tình hình ở đây, bảo Vương Khải Kiến lập tức dẫn người và mang tài liệu tới. Nhưng Vương Khải Kiến lại trực tiếp từ chối. Ông ta nói hiện tại ông ta đang trên đường đến thành phố, căn bản không tới được. Cô nói chuyện rất ngắn, nói chuyện xong Liêu Kinh Vũ liền dập máy. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ dường như không hề làm sai trái đối với Bạch Trừng Hỉ, vẫn luôn thuận theo ý anh ta mà làm. Hành động khách khí này của Liêu Kinh Vũ khiến Bạch Trừng Hỉ cảnh giác cao độ, vì anh ta rất rõ Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải loại người nịnh hót. Sao hắn lại phải làm theo ý mình? Lẽ nào hắn không biết mình đang cố ý làm khó dễ hắn? Vậy mà sau khi Liêu Kinh Vũ ngắt điện thoại với Vương Khải Kiến, lại cười ha hả với Bạch Trừng Hỉ. Trương Phong Bạch, anh nghe thấy rồi chứ? Vương Khải Kiến đang cố ý trốn tránh. Thật ra ông ta không đi thành phố Thường Sơn. Lúc này ông ta còn đang ở phòng xây dựng. Tôi không mời được ông ta, nhưng hôm nay tôi bắt buộc phải phá rỡ bằng được, nên tôi chỉ có thể tìm một nhân vật lớn có thể mời được ông ta đến. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm cho Phó Chủ tịch huyện phụ trách xây dựng Từ Kiến Hoa. Phó Chủ tịch Từ, hiện tại phòng quản lý đô thị chúng tôi đang tiến hành chấp pháp ở câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Mời ngài tới đây một chuyến, tiện dẫn Vương Khải Kiến tới, bảo ông ấy mang theo toàn bộ tài liệu có liên quan tới câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Phó Chủ tịch Từ, tôi nghĩ ngài chắc chắn sẽ đến. Nếu ngài không đến, tôi chỉ có thể gọi điện cho Chủ tịch Hạ, thậm chí là lãnh đạo thành ủy tới. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không đợi Từ Kiến Hoa trả lời, trực tiếp cúp máy. Lúc này trên mặt Liêu Kinh Vũ hiện nét cười lạnh. Đối với người bình thường, câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa này có cổ phần của Từ Hải Đào, con trai Từ Kiến Hoa. Gọi Từ Kiến Hoa tới đó đang là dẫn sói vào nhà, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ lại không như thế. Vì Liêu Kinh Vũ thường xuyên nghiên cứu binh pháp Tôn Tử và 36 kế, biết đạo lý của binh gia, đạo lý hư thực tương hỗ. Rất nhiều người cho rằng hắn không thể mời được Từ Kiến Hoa tới chủ trì công đạo, nhưng lần này Liêu Kinh Vũ lại phải mời bằng được Từ Kiến Hoa. Lúc này Từ Kiến Hoa ở đầu dưới bên kia, sau khi nhận được cú điện thoại này của Liêu Kinh Vũ, trước tiên sửng sốt, sau đó lập tức nổi giận đùng đùng. Vì vừa rồi Liêu Kinh Vũ lại nói với mình bằng giọng điệu như nào? Theo như ý của Liêu Kinh Vũ, nếu mình không tới hiện trường, tiểu tử này còn muốn gọi điện cho bí thư huyện ủy và bí thư thành ủy. Còn bà nó, cấp dưới mà nói với lãnh đạo chủ quản cấp trên như vậy sao? Để đó đang là uy hiếp. Nhưng Từ Kiến Hoa lại rất rõ, mình không đi đúng là không được. Ông ta đã biết thông tin rồi, nói là Liêu Kinh Vũ dẫn toàn bộ nhân viên phòng quản lý đô thị tới, muốn phá rỡ câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Điều này ông ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ và cho phép được. Phải biết rằng ở huyện Cánh Lâm, ai mà không biết câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa có bối cảnh lớn, nhất là người trong giới đều biết mình cũng là một trong những hậu thuẫn của câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa, là lãnh đạo chủ quản của Liêu Kinh Vũ. Nếu mình thật sự để cấp dưới phá rỡ công trình Hải Duyệt Thiên Địa mà con mình nắm cổ phần, thì tuyệt đối là tự tát vào mặt mình. Nếu lần này thật sự bị tát, sau này mình còn mặt mũi nào nhìn mọi người trong giới? Sau này ai dám tìm mình nhờ làm việc? Cho nên Từ Kiến Hoa cân nhắc hồi lâu. Tuy ông ta đoán được Liêu Kinh Vũ để mình đáp mặt hẳn là có cạm bẫy, nhưng ông ta vẫn quyết định đích thân tới hiện trường một chuyến. Vì không lâu trước ông ta đã nhận được điện thoại của Châu Văn Siêu. Trong điện thoại, Châu Văn Siêu đã dặn dò ông ta vài điều có thể khiến ông ta không phải lo lắng gì đi tới hiện trường câu lạc bộ. Vì ông ta muốn đi xem thời khắc bi thảm của Liêu Kinh Vũ, nỗi đau đớn xấu hổ đó, về mặt xấu hổ vô cùng đó. Ông ta rất chờ mong. Cho nên sau 15 phút, Từ Kiến Hoa và trưởng phòng xây dựng Vương Khải Kiến và các cán bộ phụ trách liên quan của phòng xây dựng đầm độ cùng tới hiện trường. Lúc này Liêu Kinh Vũ dẫn người của phòng quản lý đô thị và người của Bạch Trường Hỷ vẫn trong trạng thái giằng co, đôi bên không bên nào có ý thức lùi bước. Mà trên khoảng đất trống bên ngoài câu lạc bộ, trên đường dân chúng xem náo nhiệt cũng ngày càng đông. Tất cả mọi người đều đang quan sát sự kiện phá rỡ của phòng quản lý đô thị lần này. Tất cả mọi người đều biết lần này biểu hiện của Liêu Kinh Vũ thật manly, có gan vì lợi ích của dân chúng mà ra tay. Nhưng mọi người cũng lo cho hắn, vì ai cũng biết sự việc câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa đã kéo dài lâu như vậy chưa giải quyết chắc chắn không đơn giản, thậm chí hậu thuẫn còn rất mạnh. Tất cả mọi người đều kỳ vọng có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Tất cả mọi người đều đang đợi. Lúc này sắc mặt Từ Kiến Hoa nghiêm khắc đi vào hiện trường, lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói: mọi người xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đối chọi gay gắt như vậy trước mặt dân chúng như vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Các anh nhìn đám đông vây xem xung quanh xem, lẽ nào các anh cho rằng việc này còn chưa đủ loạn sao? Lẽ nào phải cần giới phóng viên tham gia đưa tin khiến huyện Cảnh Lâm chúng ta xấu hổ thì các anh mới chịu giải tán à? Trong lúc nói chuyện, Từ Kiến Hoa trông có vẻ rất chính trực, phê bình cả hai bên một phen. Những lời của Từ Kiến Hoa cũng khiến trong Bạch Trường Hỷ có một cơ hội tiếp lời. Sau khi Từ Kiến Hoa nói xong, Bạch Trường Hỷ lập tức trầm giọng: Phó Chủ tịch Từ, nói thật, chuyện này không liên quan gì tới phòng công an chúng tôi. Chúng tôi tới hiện trường duy trì trật tự sau khi nhận được điện thoại tố cáo của dân chúng. Ngài xem, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào mà Liêu Kinh Vũ dẫn nhân viên của phòng quản lý đô thị tới phá rỡ công trình xây dựng câu lạc bộ. Chúng tôi thân là công an, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của dân chúng là trách nhiệm của tôi. Chúng tôi chỉ chấp pháp công vụ bình thường. Vậy mà đám Liêu Kinh Vũ thân là cơ quan quản lý đô thị, chấp pháp một cách không văn minh. Đây hoàn toàn vi phạm tinh thần chấp pháp văn minh mà nhà nước hiện tại đang kêu gọi mở rộng. Nghe Bạch Trừng Hỷ nói xong, sắc mặt Từ Kiến Hoa bình tĩnh nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, cậu có biện minh gì đối với những gì mà đồng chí Bạch nói không? Lẽ nào cậu không rằng có với người của phòng công an huyện thì không được sao? Đối với thái độ của Từ Kiến Hoa, Liêu Kinh Vũ đã sớm có chuẩn bị. Phó Chủ tịch Từ, phòng quản lý đô thị chúng tôi quả thật là rất oan uổng. Chúng tôi luôn chấp pháp văn minh, căn bản không áp dụng bất cứ thủ đoạn bất thường nào để chấp pháp. Bạch Trừng Hỷ lạnh lùng. Liêu Kinh Vũ, cậu không nên nói bừa. Cậu luôn miệng nói nơi này là công trình xây dựng vi phạm quy định, chứng cứ của cậu đâu? Liêu Kinh Vũ lấy tay chỉ phần lấn đát đường cái của công trình. Phó Chủ tịch Từ, ngài là lãnh đạo, ngài nói xem, công trình xây dựng như vậy có được coi là vi phạm quy định không? Từ Kiến Hòa sao có thể không biết vấn đề này? Đáp án thật ra ông ta sớm đã nghĩ xong rồi, cho nên đợi Liêu Kinh Vũ nói xong, ông ta không thèm nhìn, liền trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cho rằng tất cả đều nên dựa vào tài liệu chính sách, công văn phía chính quyền để làm tài liệu chấp pháp. Các cậu chỉ dựa vào mắt thường để tiến hành phán đoán có phải có chút không đáng tin không? Công trình này có được coi là vi phạm không nên do cơ quan chủ quản liên quan tới xem xét, chứ không phải người của phòng quản lý đô thị các anh. Điểm này tôi tin hẳn là cậu không thể không biết. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Biết, đương nhiên tôi biết. Nếu không tôi cũng không gọi điện bảo ngài dẫn đồng chí Vương Khải Kiến cùng tới. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nói với Vương Khải Kiến. Đồng chí Vương Khải Kiến, chẳng phải anh nói đang tới thành phố Thường Sơn sao? Sao tới đây được nhanh vậy? Xem ra anh nói dối tôi rồi. Vương Khải Kiến xấu hổ, lập tức lạnh lùng nói. Liêu Kinh Vũ, đúng là tôi lừa cậu, vì tôi cho rằng con người cậu làm việc rất không đáng tin cậy. Lúc này, Tổng Giám đốc Chu Hiểu Đông của câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa vẫn luôn im lặng từ nãy, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Trưởng phòng Liêu, cậu luôn miệng nói công trình của chúng tôi vi phạm quy định, nhưng tôi đã nói với cậu rồi, chỗ này của chúng tôi rõ ràng không vi phạm, nhưng cậu lại cố tình không nghe, cứ đòi phải phá dỡ. Có phải cậu có thành kiến gì với Hải Duyệt Thiên Địa chúng tôi không? Hay là vì chúng tôi không bày đồ cúng lên phòng quản lý đô thị nên các cậu ghi hận trong lòng muốn xử lý chúng tôi? Nói tới đây, Chu Hiểu Đông lại nói với Từ Kiến Hoa. Chủ tịch Từ, ngài là lãnh đạo, ngài nhất định phải làm chủ cho Hải Duyệt Thiên Địa chúng tôi. Chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân, phần nhỏ lợi mỏng, không thể động tới giai cấp cao như phòng quản lý đô thị. Lúc nói, Chu Hiểu Đông còn rơi nước mắt oan uổng, biểu diễn quá chân thực, còn có thể giành giải Oscar cho diễn viên nữa. Từ Kiến Hoa nghe Chu Hiểu Đông khóc lóc kể lể xong, sắc mặt càng thâm trầm, nhìn Liêu Kinh Vũ nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nhất định phải giải thích rõ ràng cho phía Hải Duyệt Thiên Địa. Liêu Kinh Vũ nghe thấy Từ Kiến Hoa không ngờ trắng trợn thiên vị Hải Duyệt Thiên Địa như vậy, giận tím mặt, lập tức nhìn Chu Hiểu Đông tức giận nói. Giám đốc Chu, nếu phía các ông có thể đưa ra tài liệu chứng minh công trình mở rộng của các ông là công trình đầy đủ tài liệu, Liêu Kinh Vũ tôi sẽ không hai lời lập tức dẫn người rời đi. Lúc này Châu Văn Siêu đột nhiên đứng dậy cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, anh làm người như vậy cũng không chính đáng. Anh làm náo động ầm ĩ lên như thế, luôn miệng nói công trình của người ta vi phạm pháp luật, nhưng sau khi người ta giao tài liệu bằng chứng ra, cậu lại chỉ quay người đi, như vậy quá không công bằng. Nghe thấy Châu Văn Siêu nói vậy, Liêu Kinh Vũ hai mắt híp lại. Châu Văn Siêu, anh muốn sao? Không phải tôi muốn sao, mà là người bên Hải Duyệt Thiên Địa muốn sao? Nói xong, Châu Văn Siêu nhìn về phía Chu Hiểu Đông. Lúc này Chu Hiểu Đông trầm giọng. Trưởng phòng Liêu, nếu phía chúng tôi cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan, tôi muốn anh nhận lỗi với tôi trước mặt mọi người, đồng thời cũng nên nhận sự xử lý nghiêm khắc của lãnh đạo cấp trên. Nghe thấy Chu Hiểu Đông nói vậy, Liêu Kinh Vũ không chút do dự. Được, không thành vấn đề. Nếu thực sự các anh có thể đưa ra tài liệu chứng minh rõ ràng, Liêu Kinh Vũ tôi sẽ nhận lỗi với các anh và lập tức dẫn người về, đồng ý nhận xử lý của lãnh đạo. Lúc này nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, Chu Hiểu Đông mỉm cười, Vương Khải Kiến mỉm cười, Châu Văn Siêu mỉm cười, Đồng Thiên Bá mỉm cười. Từ Kiến Hoa tuy ngoài mặt không cười nhưng trong lòng thì lại nở hoa, bởi vì Từ Kiến Hoa biết Liêu Kinh Vũ sắp ngã đài rồi, vì toàn bộ màn này là Châu Văn Siêu bày ra nhằm vào Liêu Kinh Vũ, bất kể là Bạch Trừng Hỷ xuất hiện hay là Chu Hiểu Đông càn quấy cũng được, chỉ là để khiến Liêu Kinh Vũ phải chịu sự phạt, chính là để đánh thật mạnh vào mặt Liêu Kinh Vũ, mà hiện tại Liêu Kinh Vũ mắc câu rồi. Các bạn vừa nghe xong